Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 230, chương 230, nói chuyện với nhau cùng gặp nhau. 3 tháng ngày, Saki Report 3, két, kèm theo tờ mờ sáng ánh sáng nhạt. Đẩy cửa phòng ra, Zeyabura sững sờ ở cửa ra. Hiện tại ở trên hành lang là một cái trống gậy, vóc người thấp bé, tóc bạc trắng, thân ảnh tốt ai. Phanh bật thốt lên, Zeyabura trên đầu bị đánh một cái. Thật là, bây giờ tiểu quỷ đầu đều không hiểu được tôn trọng trưởng bối sao? Xin lỗi, ta vô tâm mạo phạm ngài. Nhào nặn cái đầu thượng toàn tâm toàn ý Zeyabura, thân thể căng thẳng, đây rốt cuộc là nơi nào? Làm sao một người vợ bà đều sẽ khí phách a? Xem Zeyabura nhận sai thái độ không sai, Gloriosa cũng sẽ không lại oán giận. Được rồi, tiễn ngươi tới người ở dưới lầu. Đi thôi, tiễn ta người tới Rex đại ca. Nhớ tới vì sao Zeyabura thần tình ảm đạm xuống ly biệt, có chút vội vội vàng vàng a. Nghe Rex đơn giản nói qua, Gloriosa mở lời an ủi, tiểu tử thế gian vạn vật, cuối cùng tu từ biệt. Ly biệt chẳng qua là vì tốt hơn gặp nhau. Cùng đại ca đã từng nói giống nhau a, cảm tạ. Ngài là, Zeyabura nghiêm túc nói tạ ơn. Gurulusa, gọi Gloriosa là tốt rồi, ngươi cũng không cần giới thiệu. Zeyabura đúng không? Nhanh đi. Gloriosa phất tay một cái. Là, nhấc đầu Zeyabura đi hướng cầu thang. Các loại tiếng bước chân đi xa sau. Gloriosa đi tới văng đầy ánh mặt trời phía trước cửa sổ, quý trọng mỗi một lần xa cách gặp lại a. Thanh niên nhân, có vài người, từ biệt liền thực sự lại cũng không về được. Gloriosa tự lẩm bẩm, Zeyabura cũng không nghe thấy. Đi xuống lầu chính, hắn mới vừa mở rộng cửa chỉ nghe thấy Rex thanh âm, yêu. Ngủ có ngon giấc không? Ân, đại ca nơi này là. Đảo qua phòng khách sau, Zeyabura ánh mắt đứng ở Saki trên người. Hô, thôn vân thổ vụ sau. Saki cười giải thích, nơi này là Sabody quần đảo 13 khu AH. Tiểu ca, ta gọi Saki, là ông chủ của tiệm này nương. Sakuyaku, nói ra phân nửa, Aji, phát âm Zeyabura đột nhiên cảm giác phòng trong bầu không khí. Đột nhiên lạnh vài phần, mãnh liệt dục vọng cầu sinh làm cho hắn lập tức phản ứng kịp. Saki tỷ, buổi sáng tốt lành, ân, buổi sáng tốt lành. Là đứa trẻ tốt đâu. Thần sắc âm lãnh, Saki trọng triển khai miệng cười. Phốc ha ha ha. Trước quầy ba Rex nhịn không được bạo nổ cười ra tiếng, xem ra là Zeyabura giả tính trực giác cứu hắn một cái mạng nhỏ. Quốc vương bệ hạ cười thật hài lòng, đâu điểm tâm cũng không cần ăn đi. Khái khái, Saki tỉ trước sau như một, cảm tính lại mê người đâu. Zeyabura ngươi nói có đúng hay không? Rex vội vàng hướng Zeyabura nháy mắt ra dấu. Lần nữa bị Saki ánh mắt nhìn thẳng, Zeyabura run rẩy cái giật mình. Phải phải, đại ca nói rất đúng. Hành giảo hoạt tiểu tử. Chờ đấy, đem điếu thuốc lá tắt, mà Saki rất mau rời đi. Tọa, tê nguy hiểm thật. Ngồi xuống, Zeyabura sờ sờ trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Nhìn Rex mỉm cười. Zephyr tiên sinh làm cho ta cho ngươi biết chúc mừng ngươi tốt nghiệp. Thượng úy, là, giơ bàn tay lên, Zeyabura thần sắc chăm chú. Xin lỗi ngươi, vật phẩm riêng tư đều tại ta sấm xét thượng. Như thế này, ăn xong điểm tâm chúng ta đi liền. Rex vỗ nhẹ Zeyabura bả vai. Zeyabura lắc đầu, đại ca không cần nói xin lỗi. Đây là tự ta tuyển trạch, chúng ta một hồi trở về Skypiea sao? Không phải, trước phải đi xem đi Water Seven, đều tìm thị trường thương lượng một chút trên biển liệt chuyện xe. Rex nheo mắt lại, Apado cùng mậu dịch đảo đường hàng không đã kể cả rồi. Có nữa 3 tháng, ở Tom huấn luyện xuống, đoàn tàu kỹ sư, nhóm là có thể một mình đảm đương một phía. Các loại đến lúc đó, Tom sẽ trở lại Water Seven đều. cứu vớt cái này bởi vì mực nước đề thăng mà từng bước mất đi sức sống thành thị. Thật muốn mau sớm kiến một cái thực vật đâu. Zehabura trong mắt xuất hiện hướng tới, mặc dù hắn đã xem qua cloud trên ảnh chụp. Rất nhanh, cùng thị trưởng đàm phán không dùng được vài ngày, đến lúc đó thuận tiện đi một cái phế thuyền đảo. A, để cho ta lãnh giáo một chút ngươi tướng này gần đã qua một năm thu hoạch. Greg mở miệng cười, năm nay nhưng là Frankie bị phụ mẫu vứt bỏ thời gian. Cũng không biết có thể hay không gặp phải. 3 tháng 9 ngày, Water Seven đều, trung tâm đường phố. Sóng người chen chúc chung, nói chuyện với nhau, lấy Greg hai người đi hướng bên đường tiệm cà phê. Thật là, đợi một tuần mới vừa về. Nha, không cần tính toán nhiều như vậy, đối phương cũng không dễ dàng. Không chỉ có muốn bôn ba các nơi, còn phải xử lý các loại các dạng sự vật. Gấp hai cây cà phê, cảm tạ, đối với tiến lên người đi theo hầu chào hỏi sau, Greg liếc qua bên trong nhà vị trí cạnh cửa sổ, hắn cũng không nghĩ tới. Chỉ là các loại Water Seven đều thị trưởng, Jim, từ bên ngoài trở về sẽ dùng nhiều ngày như vậy. Cũng may chuyện tiến hành rất thuận lợi, chẳng nói đối phương khi nhìn đến đen đen Musi hình chiếu, mà đến cloud trên cảnh tượng sau. Liền trực tiếp đánh nhịp làm quyết định, Water Seven đều cùng The Kingdom of Heaven tiến hành mậu dịch, thiết lập quan hệ ngoại giao. Chỉ cần Tom trở lại Water Seven đều, sẽ được cả thành phố toàn lực chống đỡ. Đại ca, là người quen biết sao? Chú ý tới Rex, ánh mắt Zayabura hạ giọng, cửa sổ bên trong làm chính là một nhà ba người. Chỉ là, cái này một nhà ba người có chút đặc biệt, song song trong hai người nam ăn mặc lòe lòe, nữ nùng trang diễm mạt, coi như không có mang vũ khí, liếc mắt cũng có thể phân biệt ra được thân phận của hai người hải tặc. Ở hai người đối diện, còn lại là một cái khắp nơi hết nhìn đông tới nhìn tây tóc xanh tiểu quỷ. Trong miệng hắn hưng phấn nói gì đó, lại hoàn toàn không có phát hiện đối diện nam nữ trong mắt chán ghét cùng ghét bỏ. Đang đợi bánh sinh nhật. Hôm nay là tiểu tử kia 10 tuổi sinh nhật. Greg thản nhiên nói, cái này thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, có được toàn bộ không uổng thời gian. Nghe được Greg giải thích, Zayabura nhíu mày, dường như có điểm không ổn. A, tiểu quỷ này cha mẹ của có điểm quỷ quỷ túy túy, sẽ không muốn làm như vậy a? Có khả năng rất lớn. Greg híp mắt lại, một màn này không khỏi làm cho hắn nhớ tới phụ mẫu của chính mình. Thiên hạ này thật là có bỏ xuống được quyết đem hài tử vứt bỏ người trước mắt Frankie. Bây giờ còn gọi Katie Phất Lan mẫu. Ngồi ở chỗ ngồi Frankie căn bản là không rảnh rỗi. Trong miệng tầng tầng không ngớt nói gì đó, làm cho một loại rất bướng bỉnh cảm giác. Cái này ở Greg xem ra rất bình thường. 10 tuổi hài tử không nên như vậy phải không? Có ở Frankie cha mẹ của xem ra vậy đại khái chính là không phục quản giáo đi. Phất Lan mẫu, an tĩnh một chút, nhọn giọng nữ mắng, mụ mụ, ta đói rồi, muốn nhanh lên một chút ăn bánh gato. Frankie tả oán nói, lại tranh luận lời nói, bánh gato ngươi liền chớ ăn. Nam nhân vươn bàn tay to đem Frankie vỗ trở về chỗ ngồi. Không ăn sẽ không ăn. Frankie tránh thoát tay của đàn ông trưởng, một bộ dáng tức giận. Ngươi lại muốn bị đánh, Katie. Quên đi, bánh gato tới. Frankie ngươi trước ăn, ta khuyên phụ thân ngươi. Nữ tử đối với nam nhân nháy mắt ra dấu. Đối diện hai người đồng thời cắn chặt môi, sau đó khẽ gật đầu. A ngô ăn ngon, thật là thơm. Các loại phụ mẫu tạm thời sau khi rời đi, tức giận Frankie trộm trộm nhìn chung quanh một chút, sau đó không có tim không có phổi ăn. Keng chuông theo chuông tiếng, đi ra trong điếm hai người đưa tới bên ngoài người đi theo hầu, đây là chúng ta bàn kia Belly. Phu nhân, hài tử của ngài không mang đi sao, chúng ta có chút gấp sự tình muốn đi làm. Dư thừa không cần thối lại làm cho hắn trước ở chỗ này chờ một chút a. Nói xong hai người là được sắc thông thông rời đi. Sắc mặt cổ quái người đi theo Hầu Khinh Bỉ nói, cắt. Liền thừa lại 100 belly cũng không cảm thấy ngại nói không cần thối lại. Đại ca, tiểu quỷ giao cho ngươi ta đi một cái. Sắc mặt âm trầm Zayabura đứng lên. Greg thản nhiên nói, Zayabura, đuổi theo sau đó thì sao? Hỏi rõ ràng, tỉnh lại đi hai người kia ngay cả mình đều chiếu cố không tốt. Huống chi là hài tử, nếu thật là vẫn mang theo, sợ rằng ngày nào đó sẽ chết ở trên thuyền đi. Greg lý trí phân tích nói mặc dù loại thuyết pháp này rất tàn nhẫn. Nhưng sự thực như vậy, hơi quá đáng, người cạn bã, trở về ngồi Zayabura mắng. Không đáng vì loại này nhân sinh khí. Một cái đứa bé bị vứt bỏ chúng ta vẫn là nuôi nổi lại chờ xem một chút. Không trở lại chúng ta liền mang đi hắn. Sớm biết kết quả Rex xoa xoa mi tâm. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.